Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 694. Chương 694, người muốn thế nào? Răng rác, hắc một là một cái hợp cách tay chân. Hoặc là nói hắn cũng tinh tường bạch thủy tính uy hiếp. Phế bỏ bạch thủy hai tay về sau. Lại một cước đập ầm ầm tại bạch thủy trên lồng ngực. Đem bạch thủy trước ngực xương cốt nện đứt một nửa. Đón lấy, tại bạch thủy bay rớt ra ngoài trong nháy mắt. Xuất hiện sau lưng bạch thủy. Lần nữa một cước rơi xuống. Nện đứt bạch thủy phần lưng một nửa xương cốt. Nghĩ bạch thủy đã từng đường đường ngũ hoàng. Hải quân trước đại tướng. Tung hoành biển cả. Huy danh hiển hách đại năng. Cứ như vậy ngã xuống thiên long nhân nô lệ thủ hạ. Ghê tởm, bạch thủy ngay cả nâng lên một ngón tay lực lượng cũng không có. Mí mắt vô cùng nặng, trong lòng càng là biệt khuất vạn phần. Thần trí đã phi thường không thanh tỉnh. Ha ha ha, tốt, hắc hai, đem hắn mang đi. Ta muốn đích thân điều giáo hắn. Trông thấy như con chó chết một dương nằm dưới đất bạch thủy. Đo mã sen phi thường đắc ý. Hạ một cái chỉ thị về sau, liền xoay người rời đi, mà hắc một, yên lặng cùng sau lưng hắn. Hắc hai, thở dốc một hơi, liền không mang theo bất kỳ biểu lộ gì đem bạch thủy nâng lên. Rời đi đông đảo, tê, làm bạch thủy tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã tại chính phủ thế giới quý tộc trong ngục giam, đau đớn kịch liệt, trực tiếp để bạch thủy từ trọng độ trong hôn mê tỉnh lại. Hai tay bị xuyên thủng, vết thương chằng chịt, đúng, trên cổ còn mang theo một cái nô lệ vòng cổ, lục sắc, theo bạch thủy mình phỏng đoán, hẳn là trái ác quỷ năng lực. Bạch, không nghĩ tới đi, chúng ta có thể như vậy gặp mặt. Bạch thủy mở to mắt, nhìn thấy người đầu tiên, liền là đo mã sen, vận mệnh thật sự là cái thứ tốt, nói đi, thiên long nhân. Muốn ta làm thế nào? Bạch Thủy rất rõ ràng thiên long nhân nước tiểu tính. Bởi vậy, giống cố sự chúng cái gì phản kháng. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Bạch Thủy không cảm thấy cần. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng đã từng ngũ hoàng Bạch Ưng có nhiều cốt khí cùng anh hùng khí khái đâu. Nguyên lai cũng bất quá là một kẻ hèn nhát mà thôi. Nghe vậy, đo mã sen đầu tiên là sững sờ, sau đó khinh thường cười to nói, người thật sự là làm ta quá là thất vọng. Đo mã sen móc xuất thủ thương, liền đối với bạch thủy đùi phải bắn một phát súng, nói trở mặt, liền là trực tiếp như vậy. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ là dạng gì, thà chết chứ không chịu khuất phục. Miệng cứng rắn, đo mã. Người sợ là cố sự đã thấy nhiều. Đây chính là thế giới hiện thực. Bạch Thủy trúng một thương tựa như người không việc gì đồng dạng. Ngoại trừ cuồng thổ ra một ngụm máu tươi bên ngoài. Sửng sốt không có lên tiếng âm thanh hô một câu đau. Ta để ngươi cãi lại. Nhưng Bạch Thủy lời này nhưng trong nháy mắt chọc giận đo mã sen. Hắn quơ lấy một bên khảo vấn bàn ủi liền trực tiếp khắc ở Bạch Thủy lồng ngực. Cao tới năm, mang theo ngọn lửa màu đỏ thầm mỏ nhọn bàn ủi. Một nháy mắt liền trực tiếp đem bạch thủy lồng ngực bỏng ra tới một cái bàn tay hố to đến trong động. Hỏa diễm đốt đốt, khói xanh cuồn cuộn, cũng tiếp tục đẩy về phía trước tiến. Nếu như đo mã sen không dừng tay, bạch thủy chỉ sợ mạng nhỏ khó đảm bảo. Tạng khí đều sẽ bị đốt xuyên. Ha ha ha, loại này đau đớn. Tuy là bạch thủy cũng không thể chịu đựng được. Lúc này cuồng loạn kêu lên tiếng đến. Toàn bộ trong ngục giam đều là khét lẹt hương vị. Gây mũi vô cùng. Hừ, nếu không phải xem ở ngươi còn có chút giá trị lợi dụng phân thưởng. Ngươi bây giờ đã chết. Nhưng đo mã sen bắt bạch thủy đến là hữu dụng. Đương nhiên sẽ không để hắn liền chết như vậy. Xem ra, ngươi còn cần hảo hảo điều giáo. Đo mã nhìn về phía bên cạnh một cái mang theo ý cười mập mạp mà đi. ngươi hiểu làm như thế nào giáo dục. Đến, ở ngay trước mặt ta cho ta thuần phục hắn. Vâng, Đo Mã Sen, cái tên mập mạp này bái, nhìn hoàn toàn vô hại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.